chàng rể quyền thế, chương 4614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho ngươi biết, kim lăng nước rất sâu. Tại một mẫu ba phần đất này, là rồng ngươi phải cuộn lại, là hổ ngươi phải nằm xuống. Hơn nữa, ngươi là một tên tiểu tử Sức Châu. Ngươi có tư cách gì đến kim lăng phách lối? Một lát nữa, ta sẽ đích thân động thủ. Ngươi nện ta một chai bia, chính tay ta sẽ bẻ gãy 10 ngón tay của ngươi. Nói đoạn, Tiền Thu Phượng lấy ra điếu thuốc, phun ra một làn khói. Ta nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái dễ chịu. Nói đến, thoải mái dễ chịu, bốn chữ này, Tiền Thu Phượng nở nụ cười quái dị. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, lãnh đạm trước sự khiêu khích của đối phương. Khi mấy mỹ nữ nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Nguyên Minh, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Họ cho rằng, tên khốn Bùi Nguyên Minh giả vờ quá giỏi. Đều lúc này, chẳng lẽ không thể quang minh chính đại thừa nhận mình sợ hay sao? Còn giả vờ giả vịt sao? Tuy nhiên, ngươi không cần phải sợ, ta hiện tại sẽ không động tới ngươi. Tiền Thu Phượng nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, nụ cười trên mặt càng vui vẻ. Cô ta duỗi ngón trỏ khiêu khích cầm Bùi Nguyên Minh, khẽ cười nói. Đợi đến nữ nhân của ngươi cũng bị bắt, chúng ta sẽ để cho các ngươi làm một đôi đồng mệnh nguyên ương. Ngươi không phải là chồng cũ của Trịnh Tuyết Dương sao? Ngươi không phải đã cùng nàng kết hôn 3 năm, đều không có chạm qua nàng lần nào sao? Một hồi, chúng ta liền để ngươi đạt được ước muốn. Chúng ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến, người phụ nữ của mình sẽ hạnh phúc thế nào trong tay đàn ông khác. Ôi ôi ôi, ngươi đừng phẫn nộ, cũng đừng khó chịu. Rốt cuộc, đã rơi vào tay chúng ta, ngươi trừ nhận thua, nhận mệnh, cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn. Đối với Tiền Thu Phượng, lần này Bùi Nguyên Minh đã cho bọn hắn sự vũ nhục quá đáng. Đơn giản hành hạ thân thể của Bùi Nguyên Minh, thật sự vô nghĩa. Điều cô muốn làm là, hoàn toàn nghiền nát những thứ mà Bùi Nguyên Minh coi trọng nhất, thành cặn bã. Để cho Bùi Nguyên Minh, từ thể xác đến tinh thần hoàn toàn suy sụp, để cho Bùi Nguyên Minh sống không bằng chết, dạng này mới dễ chịu, mới thoải mái. Cách chương.